Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án của Nhạc Lương bên ngoài cũng đã có tiến triển, gọi Bạch Nhị gia đến thẩm vấn so với chức vị thượng thư của Bạch Chi Hạc. Vị Bạch Nhị gia này có vẻ hơi bất tài vô dụng, tài năng phương diện nào cũng đều rất bình thường. 40 tuổi rồi, hiện tại chỉ có thể làm việc dưới trướng Bạch Thượng Thư, là một viên ngoại lang ngũ phẩm, ngày thường phụ trách xử lý công việc của Lại Ti. Nói trắng ra, chỉ là một người làm việc vặt. Tính tình của Bạch Nhị gia ngược lại thẳng thắn hơn Bạch Thượng Thư, không thích nịnh nọt. Lúc này nhìn thấy Nhạc Lương cũng không có sắc mặt tốt gì. Nhạc đại nhân, có gì muốn hỏi, cứ hỏi thẳng đi. Nhạc Lương liền hỏi thẳng, tối hôm kia Nhị gia ở đâu? Ở phủ, khi nào ra ngoài cửa? Ta, sắc mặt Bạch Nhị gia đột nhiên biến đổi, kịp thời giữ vững. Ta không biết Nhạc đại nhân đang nói gì, tối qua ta vẫn luôn ở trong phòng. Nhạc Lương lại hỏi, vị Phùng di nương kia ở phủ Nhị gia, hiện giờ đang ở đâu? Sắc mặt Bạch Nhị gia lại biến đổi, một lúc lâu sau mới nói. Đã bán rồi, bán đi đâu? Nhạc Lương đánh trúng chỗ yếu, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để quanh co, khiến Bạch Nhị gia á khẩu không nói nên lời, hồi lâu cũng không lên tiếng. Nhạc Lương cũng không ép hỏi nữa, quay đầu bảo người của đại lý tự dẫn người vào. Rất nhanh, một tên nô tài bị trói gô đã bị áp giải vào. Nhạc Lương liếc nhìn sắc mặt đột nhiên biến đổi của Bạch Nhị gia, rồi mới hỏi hắn. Người này được tìm thấy trong viện của Nhị gia, tên là Trương Dũng, là tiểu tử bên cạnh Nhị gia, đúng không? Bạch Nhị gia vừa nhìn thấy người này, toàn thân phòng bị lập tức sụp đổ, như thể cuối cùng cũng chấp nhận số phận, nhắm mắt lại, gật đầu. Ừ, Nhạc Lương nhìn Trương Dũng đang quỳ trên mặt đất, lời nói liền sắc bén hơn nhiều. Ngươi g i ế c người. Ban đầu Trương Dũng còn muốn giãy giụa, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Nhạc Lương, người ngay cả lão tử cũng dám đưa lên đoạn đầu đài, liền từ bỏ ý định. Biết mình khó thoát khỏi kiếp nạn này, ngược lại không còn sợ hãi nữa, thừa nhận rất thẳng thắn. Là nô tài, Nhạc Lương hỏi hắn, ngươi g i ế c ai? Trương Dũng nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên phẫn nộ nói. À, tiện nhân đó đáng chết, nàng ta không chỉ phản bội lão gia, còn cuỗm hết gia sản của nô tài, lại còn lén lút tính toán bỏ trốn cùng người khác. Loại tiện nhân không biết xấu hổ này, gian phu dâm phụ đáng bị ngàn đao vạn quả, chỉ tiếc. Vẻ kích động trên mặt Trương Dũng dần biến mất, dần dần trở nên không cam lòng và tiếc nuối, khàn giọng nói. Chỉ tiếc nô tài g, i, ế, c nhầm người. Bạch Minh Tế, Yến Trường Lăng, Bạch Tinh Nam ba người sau khi hỏi xong, vốn định đến cung cấp manh mối, đến cửa nghe thấy câu này, liền biết không cần nữa. Nhạc Lương khi xử án cực kỳ tập trung, cho dù nghe thấy sự thật kinh người đến đâu, cũng đều là bộ dạng bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt Trương Dũng, tiếp tục hỏi. Giết nhầm ai? Trương Dũng há miệng, nói. Nguyễn Di Nương, đám người hầu hóng hớt ngoài cửa đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhạc Lương lại hỏi. Giết ở đâu? Ở cửa. Cửa nào? Cửa Tây. Giết lúc nào? Không biết, nô tài không xem giờ. Lúc đó còn ai ở đó? Chỉ có một mình nô tài. Trương Dũng đáp. Nô tài g i ế c người xong, Bạch Nhị gia liền chạy đến cửa. Nhạc Lương hỏi Trương Dũng, trước khi g i ế c người, chẳng lẽ ngươi không nhìn rõ là ai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Dũng lắc đầu. Lúc đó nô tài đang tức giận, chỉ nhìn thấy lờ mờ một bóng người, lại đúng lúc đứng ở cửa Tây, cầm đao liền đờ, em mờ nàng ta. Đâm mấy nhát, không nhớ rõ, chắc là 7-8 nhát. Nhạc Lương lại hỏi, làm sao ngươi biết mình g, i, ế, c là Nguyễn Di Nương, chứ không phải Phùng Di Nương. Trương Dũng nói, nô tài nhìn thấy mặt nàng ta. Trương Dũng gật đầu, Nguyễn Di Nương là người đại gia yêu thương nhất. Cả phủ đều biết nàng ta là bảo bối của đại gia, nếu C, H, E, T ở trong phủ, không chỉ nô tài, Nhị gia cũng sẽ bị liên lụy, cho nên, Nhị gia bảo nô tài đi tìm xe bò, đưa T, H, I, T, H, E nàng ta về tiểu viện nàng ta ở. Trước khi đưa lên xe bò, nô tài còn cố ý nhìn mặt nàng ta, đúng là Nguyễn Di Nương. Như vậy, mọi chuyện đã rõ ràng, hung thủ thật sự đã tìm thấy, không phải là tự sát, mà là một vụ tai nạn. Còn miếng ngọc bội trong tay Nguyễn Di Nương, không phải chỉ có con cháu trong Bạch phủ mới có. Mỗi người nhà họ Bạch đều có, đại gia có, nhị gia cũng có. Chắc là trước đây đại gia tặng cho Nguyễn Di Nương, lúc Nguyễn Di Nương đến phủ, vừa vặn cầm trong tay, đến C, H, E, T vẫn còn nắm chặt. Vốn tưởng rằng Mạnh thị C, H, E, T rồi, nàng ta có thể tu thành chính quả trở thành nữ chủ nhân của phủ, cho dù không được, cũng có thể làm Di Nương trở lại. Ai ngờ cũng là một người bạc mệnh, mọi người xôn xao, nhưng Nhạc Lương không lập tức kết án, tiếp tục hỏi Bạch nhị gia. Hiện giờ Phùng Di Nương đang ở đâu, xin nhị gia cho biết. Nếu Trương Dũng G, Y, E, C nhầm Nguyễn Di Nương, vậy Phùng Di Nương vẫn còn sống. Bạch nhị gia nói, không có ở trong phủ. Nhạc Lương, đi đâu rồi? Bạch nhị gia không trả lời. Trương Dũng thay hắn trả lời, chạy rồi. Nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó, Trương Dũng càng nghĩ càng không cam lòng. Nô tài G, Y, E, C Nguyễn Di Nương xong, bị Bạch nhị gia quát dừng lại, mới biết mình G, Y, E, C nhầm người, à tiện nhân đáng C, H, E, T dưới đao của nô tài, ngược lại nhặt được một mạng. Sau khi thấy nô tài G, Y, E, C người, hét lên rồi bỏ chạy, chắc là lúc này đã cùng gian phu kia cao chạy xa bay rồi. Nô tài không hối hận vì đã G, Y, E, C người, nhưng hối hận vì không G, Y, E, C à. Nhạc Lương không để ý đến sự phẫn nộ của hắn, hỏi hắn. Người nhìn thấy mặt nàng ta rồi. Trương Dũng nói, cách quá xa, nô tài chỉ nhìn thấy một bóng người, không nhìn rõ mặt nàng ta. Như vậy xem ra, vẫn chưa thể kết án. Thẩm vấn một hồi, thời gian đã đến giữa trưa, mọi người phải ăn cơm. Nhạc Lương không hỏi nữa, bảo người áp giải Trương Dũng về đại lý tự, bản thân cũng đứng dậy. Nhà họ Oạch dù có không chào đón người ta, cũng chỉ là đang làm việc công, một bữa cơm vẫn có thể giữ hắn lại. Bạch nhị gia không có tâm trạng, phẩy tay, gọi tiểu tư đến, nói. Chuẩn bị cơm rượu cho Nhạc đại nhân, một bữa cơm, không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng đi đường lại mất không ít thời gian, để có thể nhanh chóng kết thúc vụ án, Bạch Minh Tế cũng giữ hắn lại. Chỉ là bữa cơm đạm bạc, Nhạc đại nhân không cần khách sáo. Ai ngờ Yến Trường Lăng bên cạnh lại chen vào một câu. Vậy không được, Nhạc đại nhân là khách, không thể qua loa, nếu không đến viện của chúng ta đi, bảo người chuẩn bị một bàn rượu ngon món ngon, ba người chúng ta cùng dùng. Lời này cũng chỉ có hắn mới nói ra được, còn ba người cùng dùng bữa nữa. Sắc mặt mọi người đều có chút ngại ngùng, còn bản thân hắn lại tươi cười, như thể hoàn toàn không để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Lương thần sắc không đổi, không để ý đến hắn, chắp tay với hai người trước mặt. Đa tạ ý tốt của Bạch nhị gia và đại nương tử, trong nha môn còn có việc, ta sẽ quay lại sau. Người đi rồi, Yến Trường Lăng còn nhìn bóng lưng người ta, bày tỏ ý kiến của mình. Người xem, quá khách sáo rồi. Bạch Minh Tế dò xét nhìn hắn một cái, cuối cùng cũng không nói gì. Trở về hiện, thấy trên bàn có thêm một cái bọc hành lý, đang thắc mắc từ đâu ra, liền nghe thấy công tử ra phía sau đi vào nói. Ta đến cùng nàng. Bạch Minh Tế, đây là khuê phòng của nàng, không phải Yến Phủ. Hơn nữa cũng không có quy củ phu quân ngủ cùng thê tử ở nhà mẹ đẻ, bèn hỏi. Chuyện của chàng làm xong rồi. Yến Trường Lăng đặt bọc hành lý vào phòng trong, xoay người đứng dưới rèm châu, hỏi ngược lại nàng. Không phải nàng thay ta làm xong rồi sao? Bạch Minh Tế, nếu hắn đã nói như vậy, nàng không thể phản bác được. Thấy trên mặt hắn đã hoàn toàn không còn vẻ đau buồn của đêm qua, ngược lại bội phục tâm trạng của người này thay đổi nhanh thật, nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt rồi. Kim Thu cô ra ngoài chuẩn bị bày tiệc, trong phòng không có ai, Yến Trường Lăng rót cho nàng một chén nước, đưa tới, cử chỉ tự nhiên, không hề có chút câu nệ nào của lần đầu đến nhà vợ. Đột nhiên nhìn thấy cái bồ đoàn quen thuộc trước bàn gỗ, tò mò hỏi. Nàng thích hoa văn này sao? Bạch Minh Tế uống một nửa chén nước, trong lòng kinh hãi. Muốn ngăn cản cũng không kịp nữa, trơ mắt nhìn hắn đặt M, O, N, G ngồi xuống. Lại mất 10 lượng rồi, Yến Trường Lăng chú ý tới khóe miệng giật giật của nàng, ngẩn ra, đứng dậy cẩn thận nhìn hoa văn trên bồ đoàn, cuối cùng cũng hiểu ra, hỏi. Đây là bùa bình an, Bạch Minh Tế không nói gì, bưng chén nước tiếp tục uống. Yến Trường Lăng tiếp xúc với nàng không nhiều, nhưng mấy ngày nay, ít nhiều cũng hiểu được một chút, thấy mi mắt nàng rũ xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ không nhúc nhích, chắc là đang tức giận. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn biết cách dẫn binh đánh trận, nhưng không biết dỗ dành người khác, chỉ có thể đi tới, đứng bên cạnh nàng, nghiêng đầu nhìn vào mắt nàng, mím môi cười. Ta bồi thường cho nàng, giọng nói trầm thấp của thiếu niên tràn đầy chân thành, hơi thở lạnh lẽo bất ngờ phả vào bên tai nàng, làn tóc mai khẽ lay động, một luồng nhiệt nóng ập đến. Bạch Minh Tế theo bản năng nghiêng đầu, vô tình chạm vào một đôi đồng tử, trong lòng khẽ giật mình. Khoảng cách quá gần, nhìn quá rõ, nàng liền thấy trong mắt hắn ánh lên một tia cười, trông thế nào cũng giống như đang cố ý trêu chọc nàng. Vốn đang tức giận vì hai lá bùa bình an đều bị hắn chạm vào, nàng trừng mắt, đưa tay đẩy mạnh vào N, G, Ự, C hắn. Không cần, Yến Trường Lăng thuận thế lui về sau vài bước, nhìn nàng với vẻ mặt tươi cười. Kim Thu cô bước vào, vừa lúc nhìn thấy cảnh này. Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào bên mặt nàng, xuyên qua dái tai, một bên tai trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy rõ những mạch M, Á, U nhỏ li ti bên trong. Đỏ một cách khác thường, Kim Thu cô thầm an ủi trong lòng, đã thành thân nửa năm rồi, bây giờ nàng mới giống như người đã thành thân. Sau khi bày biện xong đồ ăn, Kim Thu cô nhỏ giọng nói với hai người. Nô tỳ đã chuẩn bị thêm một chiếc giường nữa. Bạch Minh Tế sững sờ, nhìn Kim Thu, ý bà là gì? Kim Thu cúi đầu, coi như không nhìn thấy. Yến Trường Lăng lại cười lớn, đa tạ cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Minh Tế cúi đầu ăn cơm, biết hắn nhờ phúc của mình, hiện tại có thể đã trở thành kẻ nhàn rỗi, loại người này trong phủ nàng nhiều lắm, dính vào rồi thì không thể nào dứt ra được. Nàng đang bận, không thể đi trêu chọc hắn, vụ án có quá nhiều điểm đáng ngờ, bên cạnh Phùng Di Nương không có con cái, nhị gia sau khi nạp nàng ta vào phủ, gần như không quan tâm hỏi han, người bỏ trốn, có thể chạy đi đâu. Trương Dũng đêm hôm trước thật sự G, Y, Ế. C. Nguyễn Di Nương sao? Cách Trương,